Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai mắt đã hẳn lên những tia máu đầy giận dữ, nhưng mà cũng chỉ biết cắn răng cay cú, siết chặt nắm đấm lại, rồi nhìn mấy cậu thanh niên bên dòng họ Trần Đình dương dương tự đắc mà bỏ đi. Mấy cậu thanh niên bên dòng họ Vũ Đức biết là nếu động vào mấy thằng đó, thì chắc chắn việc chúng bị ngồi bốc lịch là hoàn toàn có thể xảy đến. Cho nên là chúng phải uất đức nhẫn nhịn nếu không muốn gặp chuyện phiền phức. Hai dòng họ cứ kéo dài nỗi thâm thù ngày càng lớn. Người dân thuộc hai dòng họ trong làng có đi qua nhau, không chẳng bao giờ chào hỏi nhau lấy một tiếng. Có những nhà dòng họ Trần Đình và Vũ Đức ở sát cạnh bên nhau, có hàng cây dâm bụt làm bờ rào. Tuy chẳng bao giờ va chạm hay là xích mích gì với nhau, nhưng cũng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau vì mối thâm thù của dòng họ. Tưởng như là mối thâm thù sâu đậm ấy không bao giờ hóa giải được. Thế nhưng một sự việc bất ngờ làm chấn động cả ngôi làng đã làm thay đổi hoàn toàn tình cảnh thù địch mà đã âm ỉ trong cái làng Hạ Lý này bấy lâu. 20 năm trước, sau khi cụ cố bên dòng họ Trần Đình về với tổ tiên, thì đến lượt ông Trần Đình Đại lên thay và giữ chức trưởng dòng họ Trần Đình. Ông Đại từ khi hiểu biết vẫn không hiểu vì sao hai dòng họ lại thù ghét nhau đến thế. Ông Đại vốn là một người có tính tình hòa nhã, ăn nói khiêm nhường, vô cùng tốt tính và nhân hậu. Cho nên ông luôn được con cháu anh em trong dòng họ, thậm chí là cả những người bên dòng họ Vũ Đức cũng tỏ ra vô cùng quý mến và khâm phục ông. Bởi vì có một thời ông Đại nắm giữ chức vụ trưởng thôn ở trong làng. Nhưng mà ông không giống với những người có chức có quyền khác của dòng họ Trần Đình, luôn tìm cách để đi nén dòng họ Vũ Đức, mà những gì tốt nhất có lợi cho dòng họ Trần Đình. Mà ngược lại, ông lại luôn luôn tỏ ra công bằng với tất cả mọi người. Thậm chí vì dòng họ Vũ Đức nghèo hơn, cho nên đã nhiều lần ông còn tỏ ra phần ưu ái đối với họ. Nhiều người trong dòng họ khi ấy cũng tỏ ra ấm ức lắm, nhưng mà vì tôn trọng ông cho nên cũng chẳng ai dám ý kiến trước mặt, mà chỉ xì xào to nhỏ ở sau lưng. Bà Nga, vợ của ông Đại, nhiều lần nghe thấy người trong họ to nhỏ, bà cũng tỏ ra khó chịu lắm khi mà nghe thấy những lời nói đó. Có một lần bà hỏi ông Đại: "Ông này, tôi nghe mấy người trong họ người ta cứ xì xào bàn tán là ông vừa là trưởng họ vừa là trưởng thôn, mà ông lại không giúp được gì cho dòng họ cả, mà lại còn ưu ái hơn cho dòng họ Vũ Đức. Người ta nói là ông ăn phải bùa gì của dòng họ Vũ Đức, tôi nghe nhiều tôi khó chịu lắm ông ạ." Nghe thấy bà Nga nói vậy thì ông Đại nhìn vợ với một ánh mắt hiền hậu rồi mỉm cười nói: "Kệ người ta nói gì thì mình sống sao cho nó không thẹn với lương tâm là được rồi. Bao nhiêu đời nay họ nhà mình với bên ấy thù hằn không có dứt, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Với lại bà cũng thấy đó, cái dòng họ nhà mình á, nhà ai nhà nấy đều khá giả, người nghèo nhất thì cũng đủ ăn đủ mặc. Mà nhìn sang cái dòng họ Vũ Đức xem, họ nghèo túng có cái gì đâu mà phải chen ép họ. Mình sống lấy đức cho con cho cháu sau này." Nghe ông Đại nói vậy, bà Nga cũng không nói gì nữa. Thực ra thì bà cũng luôn ủng hộ và tin tưởng những quyết định của ông. Chỉ vì nghe người ta nói nhiều bà khó chịu thì mới hỏi ông như vậy. Chứ trong thâm tâm thì bà cũng chẳng muốn hai dòng họ sinh sống trong một ngôi làng mà lại phải thù hằn từ mặt nhau mà chẳng có nguyên do căn cớ nào cả. Sau thời gian đó thì ông Đại cũng lấy được nhiều thiện cảm với những người thuộc dòng họ Vũ Đức. Ông liền tổ chức họp họ rồi công bố quyết định của mình. Chờ mọi người đến đông đủ, ông liền đứng lên chậm rãi mà nói: "Thưa các cụ, các ông, các bà và mọi người thuộc dòng họ Trần Đình. Hôm nay thì tôi họp họ với mục đích chính là muốn bàn về vấn đề giữa dòng họ chúng ta và dòng họ Vũ Đức." Nghe thấy ông Đại nói đến đây thì đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Ông Đại liền nói tiếp: "Thưa các cụ, các ông, các bà cùng với mọi người, tôi cũng lấy làm vinh dự khi mà được mọi người trong họ tin tưởng giao cho một cái trọng trách làm trưởng họ. Chính vì thế mà hôm nay tôi họp là muốn xin ý kiến mọi người, đặc biệt là các cụ cao niên ở trong họ. Thưa các cụ, dòng họ ta và dòng họ Vũ Đức là hai dòng họ lớn ở trong làng. Thì tính ra thì người làng Hạ Lý này cũng chỉ có người của hai dòng họ ta là chủ yếu. Từ xa xưa thì không biết một vì lý do gì mà hai dòng họ của chúng ta có một mối thâm thù rất lớn. Đến đời của chúng ta thật ra thì cũng chẳng ai biết cả. Tôi cũng đã tìm trong gia phả của dòng họ, cũng không thấy có bút tích nào ghi rõ cái nguyên nhân. Thiết nghĩ hai dòng họ sống chung trong cùng một mảnh đất thì chúng ta nên yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Cho nên là ý của tôi là từ nay về sau, dòng họ Trần Đình và dòng họ Vũ Đức sẽ xóa sạch mọi ân oán xưa kia, sẽ cùng nhau sinh sống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net